Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Phần 34. Chương 34. Tử thần gia hảo đường ca Trúc. Trúc ở trong trường học vẫn luôn ngồi không xong. Đi học thời điểm luôn là nhịn không được trộm xem bên ngoài. Giữa trưa ngủ trưa, cũng trộm mà bò dậy, đi tới cửa. Xuyên thấu qua kẹt cửa ra bên ngoài xe monster phụ trách nghỉ trưa sinh hoạt lão sư cảm thấy rất kỳ quái, đem Trúc Trúc ôm lên, ôm tới rồi bên ngoài, lúc này mới nhẹ giọng nói, Trúc Trúc, ngươi hôm nay vẫn luôn đang xem cái gì? Trúc Trúc nghĩ nghĩ, nhìn nhìn không trung, lão sư nói bầu trời có mây đen liền sẽ trời mưa. Hôm nay có phải hay không sẽ trời mưa? Nàng vẫn luôn ra bên ngoài xem. Chính là sợ trời mưa. Sinh hoạt lão sư nhìn nhìn ôm mênh mông không trung. Hôm nay dự báo thời tiết xác thật sẽ trời mưa. Vì thế nói, hôm nay khả năng sẽ trời mưa. Làm sao vậy? Trúc Trúc nghe được thật sự sẽ trời mưa. Khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại. Bộ dáng này a. Sinh hoạt lão sư cảm thấy rất là kỳ quái. Trúc Trúc bảo bảo là có chuyện gì phải làm sao? Nếu trời mưa nói, trường học sẽ phát áo mưa cùng giày đi mưa. Sẽ không gặp mưa. Trúc Trúc gật gật đầu. Sau đó nói, lão sư, ta đi ngủ. Nàng dậy dụa từ lão sư trong lòng ngực ra tới. Ủ dụ cụp đuôi mà hướng bên trong đi đến. Hôm nay nếu trời mưa nói, như thế nào thấy mụ mụ, ngày mưa, ba ba đều không cho nàng đi ra ngoài. Trúc Trúc về tới chính mình tiểu trên giường, bên cạnh tiểu giường liền ngủ Hồ Thừa Khiếu. Hồ Thừa Khiếu lúc này còn không có tỉnh, Trúc Trúc nằm xuống đi về sau liền nhìn đã ngủ rồi Hồ Thừa Khiếu ca ca. Trong lòng tưởng, một hồi muốn như thế nào cùng Hồ Thừa Khiếu ca ca nói. Trời mưa, liền ở ngay lúc này. Bên ngoài vang lên hoa đùng bang tiếng mưa rơi. Mưa to tới, mưa to có tiết tấu đánh ra thanh. Tựa như một đầu bài hát du ngủ. Trúc Trúc nguyên bản ngủ không được. Thực mau cũng đi vào giấc ngủ. Tỉnh lại thời điểm. Liên nhìn đến sở hữu tiểu bằng hữu đều ở trường học dưới mái hiên xem vũ. Tất cả mọi người đều thật là cao hứng. Trường học cho đại gia chuẩn bị mưa nhỏ dày mưa nhỏ ê. Lớp lá các bạn nhỏ ở bên cạnh hoa đùng bang mà dẫm nước mưa. Công chúa muội muội, ngươi cũng tới cùng nhau chơi. Hồ Thừa Khiếu nhanh chóng mà cấp công chúa muội muội mặc vào áo mưa. Giày đi mưa, đem áo mưa thượng mũ cấp công chúa muội muội mang lên. Sau đó lôi kéo công chúa muội muội đi chơi thủy. Trúc Trúc nhỏ giọng cùng Hồ Thừa Khiếu nói, Hồ Thừa Khiếu ca ca, hôm nay trời mưa, ta ba ba khả năng liền sẽ không làm ta đi ra ngoài. Ngày thường trời mưa thời điểm, ba ba liền sẽ kêu nàng, Trúc Trúc không cần đi ra ngoài gặp mưa, sẽ cảm mạo bảo bảo, trời mưa liền không ra khỏi cửa, biết không? Hồ Thừa Khiếu nhìn nhìn công chúa muội muội mặc vào vịt con áo mưa bộ dáng, cũng thật đẹp nha. Hắn nghe được công chúa muội muội nói trời mưa liền không thể đi ra ngoài, vì thế nói, ta cùng ba ba nói một chút, chúng ta đều mặc vào áo mưa dày đi mưa. Khẳng định có thể đi ra ngoài. Trúc Trúc thực tin tưởng Hồ Thừa Khiếu. Hồ Thừa Khiếu ca ca nói có thể đi ra ngoài. Khẳng định liền có thể đi ra ngoài. Vậy khẳng định có thể đi tìm mụ mụ. Trúc Trúc cũng cao hứng lên. Lôi kéo Hồ Thừa Khiếu ca ca tay. Cùng mặt khác tiểu bằng hữu cùng nhau tiến vào trong viện. Nước mưa đánh vào áo mưa thượng. Phát ra có tiết tấu dày đặc bạch bạch bạch thanh âm. Trúc Trúc vẫn là lần đầu tiên ăn mặc áo mưa gặp mưa. Cao hứng hỏng rồi. Bên kia, Nhạc Đào Đào ăn mặc áo mưa, tiếp tục dạo xi măng. Cứ việc rơi xuống mưa to, nhưng là trên thực tế chỉ có mấy cái nhân viên tạp vụ trở về trốn vũ. Công trường thượng đại đa số nhân viên tạp vụ đều như cũ dầm mưa công tác. Mặt khác nhân viên tạp vụ lợi hại hơn. Bọn họ ghét bỏ ăn mặc áo mưa không hảo thao tác. Liền dứt khoát không mặc áo mưa. Bên cạnh đại thẩm nhìn Nhạc Đào Đào nhanh chóng mà di chuyển xi măng. Nhỏ giọng nói, muội tử, ngươi như thế nào ngu như vậy? Chúng ta là ấn thiên tính tiền. Ngươi đừng làm cho người nhìn đến lười biếng là được. Không cần như vậy ra sức. Nhạc Đào Đào cười cười. Đem một túi nước bùn khiêng lên. Cười cười. Nói, không có việc gì. Dù sao ta dọn đến động. Nàng trong lòng tưởng, 300 đồng tiền một ngày. Nàng lấy này phân tiền lương vẫn là muốn nghiêm túc làm việc. Mới không làm thất vọng cái này tiền. Đại thẩm nói, ngươi là trong nhà thiếu tiền đi, bằng không sẽ không như vậy, tuổi trẻ liền tới công trường thượng công tác. Công trường người trẻ tuổi rất ít, như vậy tuổi trẻ nữ nhân liền càng thiếu. Nhạc Đào Đào gật gật đầu, đại thẩm nói, như vậy đi, ngươi lưu cái điện thoại, ta giúp ngươi hỏi một chút, chúng ta bên kia còn thiếu không thiếu người. Nhạc Đào Đào có điểm kỳ quái, cái gì, chúng ta buổi tối làm khi công, 30 đồng tiền một giờ, ngươi nếu là ăn khổ liền cùng đi làm money. Nhạc Đào Đào, đó là làm cái gì, so hiện tại nhẹ nhàng nhiều, có chút thời điểm là quét tước vệ sinh, có chút thời điểm là hủy đi tường, nhà xe gần hen sửa chữa. Đem trước kia trang hoàng dỡ xuống. Nhạc Đào Đào còn rất ngoài ý muốn. Lập tức liền để lại điện thoại. Vũ nhất thời cũng không thấy dừng lại. Nhạc Đào Đào nhìn nhìn thời gian. Còn có một giờ là có thể tan tầm. Nàng lão công hiện tại hẳn là đã đi nhà trẻ tiếp hai tử. Nhà trẻ bên ngoài. Tử thần số 2 ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi theo Kim Sơn bên người. Hai người đều dơ dù, tử thần số 2 thường thường mà cùng Kim Sơn nói hai câu lời nói. Hai cái 1m8 mấy nam nhân, bước chân dài, phảng phất là từ thương chiến đi ra cao cấp, tinh anh giống nhau. Trên thực tế là tử thần số 2 một người đang nói chuyện. Kim Sơn toàn bộ hành trình không phản ứng hắn, bởi vì tử thần số 2 nói chính là... Lại một lần có tiền cảm giác thật tốt. Hô hấp không khí đều là mới mẻ. Về sau ta không bao giờ sẽ nghèo. Lão sư nhìn thấy hai vị, lập tức đối với bên trong nói, Chu Trúc, Hồ Thừa Khiếu. Sau đó hai đứa nhỏ lập tức liền chạy ra. Trên người còn ăn mặc trường học đưa áo mưa giày đi mưa. Hồ Thừa Khiếu còn nhớ rõ cấp công chúa muội muội hứa hẹn. Hắn chạy đến Kim Sơn trước mặt, nói, ba ba, ta cùng công chúa muội muội đều ăn mặc áo mưa. Chúng ta muốn đi tiếp mụ mụ Nga. Tử thần số 2 nhìn chính mình nhi tử vô cùng tự nhiên mà kêu Kim Sơn ba ba. Đã từng hắn tưởng sinh cái nhị thai, dưỡng cái tiểu hào, trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng là con của hắn trước tìm một cái số 2 ba ba. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là tử thần số 2 vẫn là vui vẻ. Hắn trên xe chỉ có một nhi đồng an toàn ghế dựa. Cho nên Kim Sơn cùng Trúc ngồi nhà bọn họ xe. Hai bên tách ra ngồi xe. Thực mau, hai chiếc siêu xe ở Nhạc Đào Đào công ty trước ngừng lại. Tử thần số 2 mang theo nhi tử xuống xe. Kim Sơn mang theo chính mình nữ nhi xuống xe. Bốn người đi tới thời điểm, trước đài đôi mắt đều sáng. Cứ việc tử thần số 2 không đáng tin cậy, nhưng là cũng là nhất đẳng nhất đại soái ca. Đặc biệt là tây trang giày da không nói lời nào, cùng Kim Sơn đứng chung một chỗ thời điểm, hai cái chân dài đại soái ca đánh sâu vào thật lớn. Tử thần số 2 đi lên đi, hỏi, Ngươi hảo, xin hỏi nhạc đào đào tan tầm sao? Trước đài còn ở vào khan hiếm tính tài nguyên mang đến đánh sâu vào. Thiếu chút nữa hoãn bất quá tới. Một hồi lâu mới nghe hiểu đối phương đang hỏi cái gì. Vì thế nói, nàng ngày hôm qua từ chức tử thần số 2 nhíu nhíu mày. Như thế nào sẽ, lão bà ngày hôm qua từ chức. Ngày hôm qua lão bà nhìn qua còn thật cao hứng. Trước đài cô nương muốn cùng soái ca nhiều lời nói mấy câu. Vì thế nhìn nhìn chung quanh không có những người khác. Nhỏ giọng nói, cùng chúng ta công ty Lý Tổng xảo đi lên. Ngày hôm qua buổi chiều trực tiếp thu thập đồ vật liền đi rồi. Nghe nói Lý Tổng phóng lời nói, làm nàng ở cái này ngành sản xuất đều tìm không thấy công tác. Tử thần số 2 biểu tình càng thêm khó coi. Bên cạnh ôm hài tử xem di động Kim Sơn đem điện thoại đưa tới. Nói, nàng mạng lưới quan hệ thượng hôm nay nhiều hai người. Một cái nhân viên tạp vụ, một cái đốc công. Tử thần số 2 nhìn chính mình lão bà tân nhiều ra tới mạng lưới quan hệ. Cắn chặt răng, ở công trường thượng, hắn có năng lực xem xét chính mình lão bà sở hữu mạng lưới quan hệ. Nhưng là hắn rất nhiều thời điểm đều không có làm như vậy. Bởi vì hắn có loại giám thị lão bà nhất cử nhất động tội ác cảm. Ở hắn cảm nhận chung là một cái độc lập thân thể. Có được chính mình không gian. Lúc này, tử thần số 2 bế lên Hồ Thừa Khiếu. Chạy về trên xe, mở ra app, tìm được rồi lão bà mạng lưới quan hệ. Liến nhìn đến rậm rạp mạng lưới quan hệ. Hắn cùng Hồ Thừa Khiếu cũng không ở mặt trên. Bởi vì cái này app bên trong không có hai người bọn họ tên. Nhạc đào đào mạng lưới quan hệ bên trong. Trừ bỏ tân nhiều ra tới hai căn quan hệ tuyến. Nhất lệnh người chú mục hai căn màu đen quan hệ tuyến. Một cái là thủ trưởng Lý Lộ. Một cái khác là đại hộ khách Dương Tổng. Tử thần số 2 thực mau liền thông qua quan hệ tuyến thấy được các nàng trên người phát sinh sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, lửa giận tận trời, hận không thể một tay bóp chết này hai cái rác rưởi. Liền hắn lão bà đều dám như thế bức bách, tìm chết, hắn trong lòng nghĩ mà sợ lên. Nếu đào đào xảy ra chuyện, kia hắn làm sao bây giờ? Tử thần số 2 đôi mắt đỏ lên. Thời gian đối với bọn họ mà nói, không hề ý nghĩa. Ở không có nhạc đào đào vài thập niên, hắn thế giới xám trắng một mảnh. Tài phú quyền thế, hắn đều đã từng có được. Thậm chí đã từng cùng Kim Sơn đối nghịch. Sau lại có nhạc đào đào, hắn mới trở nên giống cá nhân. Thời gian cùng nhân sinh lại một lần có ý nghĩa. Tử thần số 2 một quyền nện ở bên cạnh, đau đớn làm hắn thanh tỉnh không ít. Hồ Thừa Khiếu bị ba ba sợ hãi. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Tử thần số 2 quay đầu, nhìn chính mình nhi tử, dữ tợn biểu tình gian nan mà thu lên. Hắn ngăn chặn nội tâm tức giận, nói, đi trước tìm mụ mụ ngươi, nhân viên tạp vụ cùng đốc công cá nhân chủ trang mặt trên có công tác địa chỉ. Vì thế, xe thực mau ngừng ở công trường bên ngoài. Kim Sơn xe đồng dạng ngừng lại. Hắn buông dù, ôm nữ nhi, đứng ở bên ngoài, không có chuẩn bị đi vào. Tử thần số 2 nhìn nhìn bên trong lộ. Trời mưa về sau, lầy lội bất kham. Công trường thượng thật sự là không có phương tiện mang theo Hồ Thừa Khiếu tiểu hài tử này. Hắn sắc mặt xanh mét, đối với Kim Sơn nói, Kim tiên sinh giúp ta xem một chút hài tử. Chúc chúc từ ba ba trong lòng ngực xuống dưới, nắm Hồ Thừa Khiếu ca ca tay, cùng nhau tránh ở ba ba đại dù phía dưới. Tử thần số 2 xuống xe thời điểm không có mang dù. Hắn cũng bất chấp hồi trên xe lấy dù, đem Hồ Thừa Khiếu giao cho Kim Sơn. Về sau, liền hướng tới công trường thượng chạy qua đi. Nhạc Đào Đào đang ở bối cuối cùng một túi nước bùn. Này một túi kết thúc liền tan tầm mà Ni không thể không thừa nhận. Thật sự rất mệt, toàn thân đều đau nhức. Bất quá đây là ngày đầu tiên. Trước kia Trường Kỳ ngồi văn phòng, hiện tại lập tức làm nhiều chuyện như vậy đau nhức là thực bình thường. Chờ mặt sau thói quen khẳng định liền sẽ không đau nhức. Nhạc Đào Đào chính nghĩ như vậy đột nhiên cảm giác chân vai một nhẹ. Xi măng túi không ở trên vai, nàng không tự chủ được quay đầu, ngay sau đó đã bị ôm lấy. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nhạc Đào Đào hoảng sợ, sau đó ý thức được là chính mình lão công tới. Nàng có điểm chân tay luống cuống, trong miệng nói: lão công, ngươi như thế nào không bung dù tử thần số 2 chạy nhanh nói. Đào Đào, chúng ta có tiền, ta, ông nội của ta qua đời, hắn đem di sản đều để lại cho ta. Kim Sơn kiến nghị trực hệ so bà con xa thân thích hảo, sợ trung gian xuất hiện chuyện xấu. Nhạc Đào Đào có điểm kỳ quái. A, tử thần số 2 đem Nhạc Đào Đào chặn ngang công chúa ôm lên. Chúng ta về nhà. Nhạc Đào Đào lấy lại tinh thần, nói: chờ ta một chút. Nàng nhanh nhẹn mà từ tử thần số 2 trên người xuống dưới, sau đó bay nhanh chạy hướng về phía bên cạnh. Quản hắn có hay không di sản, trước đêm hôm nay tiền lương cầm lại nói. Ở Nhạc Đào Đào trong tiềm thức, loại này di sản nhiều nhất cũng chính là mấy vạn khối đến không được. Nhạc Đào Đào lãnh 300 đồng tiền, cao hứng hỏng rồi, chạy trở về, trên người lại phảng phất tới sức lực, lập tức nhảy tới lão công trên lưng, ngữ khí mềm mại mà làm nũng mà nói: lão công, ta không nghĩ động, bối ta về nhà được không? Tử thần số 2 vững vàng mà đem chính mình lão bà bối lên, cũng may rơi xuống vũ, ai cũng nhìn không tới hắn, bởi vì chính mình lão bà vất vả hạ cu ly mà lưu nước mắt. Nhạc Đào Đào ghé vào chính mình lão công trên lưng, lúc này mới ý thức được chính mình lão công ăn mặc tây trang đánh cà vạt. Trở về nhà thời điểm, ta đem này một bộ làm khô, ta muốn xem ngươi xuyên 100 biến. Nhạc Đào Đào nghĩ thầm, nàng lão công xuyên tây trang đeo caravat thật sự là quá xoái. Đáng tiếc rồi, trong nhà còn có, ta mua rất nhiều, còn cho ngươi mua quần áo giày bao bao, trước kia liền mua, vẫn luôn không biết như thế nào đưa. Đúng rồi, ngươi ra ra sao lại thế này? Nàng lão công là cô nhi, nàng từ cao trung sẽ biết. Ta ba khi còn nhỏ đi lạc, ông nội của ta gần nhất thông qua cảnh sát bên kia tìm được rồi ta. Hắn vừa lúc bệnh nặng, liền đem sở hữu di sản để lại cho ta. Ngươi đoán có bao nhiêu tiền? Nhạc Đào Đào ghé vào lão công trên lưng, nghe lão công lồng ngực truyền đến chấn động thanh cảm thấy phá lệ an ổn. Hơn 10 vạn, tiếp tục đoán, cao vẫn là thấp? Thấp, quá thấp. Mấy trăm vạn? Nhạc Đào Đào cảm thấy chính mình muốn đoán một cái toàn cục tự. Vẫn là quá thấp. Nhạc Đào Đào mở to hai mắt. Không phải là mấy ngàn vạn đi? Vẫn là quá thấp. Tử thần số 2 nghe được chính mình lão bà không thể tin được thanh âm tiếp tục nói. Nhạc Đào Đào lúc này hoàn toàn không bình tĩnh. Lão công, có hay không làm chúng ta giao cái gì thuế? Có thể hay không là âm mưu a? Nộp thuế là có thể bắt được di sản, sau đó giao thuế, đánh tiền đối phương liền biến mất. Nào có đột nhiên liền toát ra tới một cái như vậy có tiền ra ra. Có tiền đến loại tình trạng này, cả nước đều có thể đếm được trên đầu ngón tay hảo sao? Thuế di sản là từ di sản bên trong khấu, không cần chúng ta lấy tiền. Tử thần số 2 nói. Nhạc Đào Đào vẫn là không quá tin tưởng. Lúc này, tử thần số 2 cõng Nhạc Đào Đào đã ra tới. Liền nhìn đến từ trước đến nay cao cao tại thượng Kim Sơn một tay một cái hai tử. Hồ Thừa Khiếu cầm ô. Giờ phút này Hồ Thừa Khiếu kêu. Mụ mụ, Nhạc Đào Đào đang chuẩn bị đáp ứng. Liền nhìn đến bên cạnh tiểu cô nương có điểm thẹn thùng mà nhìn nhìn. Sau đó ngoan ngoãn mà hô. Mụ mụ. Nhạc Đào Đào gian nan mà từ chính mình lão công trên người xuống dưới. Vừa rồi đã bị di sản làm cho một đoàn hồ nhão đầu óc. Hiện tại hồ đền lợi hại hơn. Tử thần số 2 lúc này mới nhớ tới chính mình đã quên cùng lão bà nói hắn thông minh tuyệt đỉnh nhi. Tử nghĩ ra được chia sẻ ba ba mụ mụ sự tình. Tử thần số 2 chạy nhanh giới thiệu nói. Đây là Chu Trúc, chính là Hồ Thừa Khiếu mỗi ngày tan học về nhà tất để công chúa muội muội. Người nhi tử đưa ra chia sẻ cha mẹ chủ ý, Nhạc Đào Đào nhìn tiểu cô nương. Tiểu cô nương xấu hổ mà trộm xem nàng. Sau đó lại dúi đầu vào ba ba trong lòng ngực. Nhạc Đào Đào bản thân liền rất thích nữ nhi. Nhìn tiểu Trúc, Trúc này ngoan ngoãn bộ dáng. Lập tức liền ứng, bảo bối nữ nhi thật ngoan. Lại kêu một câu mụ mụ, Chúc Chúc từ ba ba trong lòng ngực ngẩng đầu lên. Khuôn mặt hồng hồng, mụ mụ giống như thực thích nàng. Mụ mụ uy, đây là công chúa muội muội ba ba. Kim Sơn Kim tiên sinh, tử thần số 2 tiếp theo giới thiệu nói. Tử thần số 2 hoài nào đó bí ẩn mục đích. Hắn mặt không đổi sắc mà bổ sung một câu, hắn là ông nội của ta đại nhi tử, cũng chính là ta biểu ca. Nhạc Đào Đào tuy rằng trong đầu một đoàn hồ nhão, nhưng là giờ phút này cũng nhớ rõ sửa đúng, kia kêu Đường ca, dù sao cũng là lâm thời nghĩ ra được chiêu số, hơn nữa hắn cũng không có gì nhân loại thân thích. Đường ca biểu ca đều phân không rõ thực bình thường. Nhạc Đào Đào nhìn nhìn trước mắt cái này quý khí mười phần nam nhân. Có điểm câu thúc nói. Đường ca hảo, Kim Sơn nhìn nhìn tử thần số 2. Rốt cuộc không có vạch trần cái gì. Chỉ là gật gật đầu. Tử thần số 2 sợ trong chốc lát Kim Sơn bão nổi. Chạy nhanh lôi kéo chính mình lão bà. Lão bà, chúng ta đi về trước. Trở về lại nói, Nhạc Đào Đào lúc này mới phát hiện. Nàng lão công cư nhiên mở ra một chiếc Rolls Royce lại đây. Nàng có điểm mơ hồ mà ngồi xuống. Nàng còn nhớ rõ lão công nói qua công chúa muội muội ba ba là ta thị nhà giàu số 1. Kia, thật sự có tiền. Nhạc Đào Đào tim đập đều nhảy cực mau. Nàng nhéo chính mình hôm nay một ngày tránh 300 đồng tiền. Phi thường mà khẩn trương, giống như là đói bụng lâu lắm người đột nhiên được đến một đốn mãn hán toàn tịch. Nhạc Đào Đào nhìn nhìn phía trước xoáy khí bước người lão công. Nói, ta, tổng cảm thấy bất an, tử thần số 2. Lại quá đoạn thời gian thì tốt rồi, Nhạc Đào Đào nghĩ nghĩ. Nói, chúng ta đi xem ngươi ra ra đi, hắn đã xuống mồ vì an, tử thần số 2 chạy nhanh, nói. Kia, ngươi vừa rồi nói ngươi ra ra di sản đều để lại cho ngươi. Không có cho ngươi đường ca lưu một chút sao, hắn là nhà giàu số 1, có tiền thực, không cần chút tiền ấy, tử thần số 2 nghĩ thầm. Kia đều là tiền của ta mới sẽ không cấp Kim Sơn. Nhạc Đào Đào nhíu nhíu mày. Nói, vẫn là phân một nửa cho ngươi đường ca đi. Hắn cũng là ngươi gia gia tôn tử. Tuy rằng chính hắn có tiền. Nhưng là ta cảm giác hắn đối với ngươi khá tốt. Nhạc Đào Đào nghĩ thầm. Cái này đường ca thật là cái người tốt. Bọn họ hiện tại không có tiền không thế. Liền có cái di chúc mà thôi. Đường ca nếu muốn nuốt này đó di sản, bọn họ liền cái tin tức sẽ không biết. Tử thần số 2 tâm đều ở lấy máu. Tiền của ta, đều là tiền của ta. Nhạc Đào Đào còn không xác định cụ thể có bao nhiêu. Nhưng là duy nhất biết đến là cái này con số là nàng tâm lý thượng gánh vác không dậy nổi tài phú. Nhạc Đào Đào từ nhỏ liền chú ý một phân trả giá một phân thu hoạch. Loại này hoàn toàn không cần trả giá. Trời giáng một tuyệt bút tài sản, làm nàng trong lòng thực hoảng loạn. Tử thần số 2 xóa sạch hàm răng hướng trong bụng nuốt. Hắn có thể như thế nào? Chính hắn nói, gia gia sở hữu di sản đều để lại cho hắn. Cũng là chính hắn nói Kim Sơn là hắn gia gia tôn tử. Hồ Thừa Khiếu ngồi ở mụ mụ bên cạnh, hoàn toàn không có chính mình sắp trở thành phú nhị đại tự giác. Hắn còn đang nghe ba ba mụ mụ nói chuyện, tử thần số 2 mới nhớ tới, nói, Hồ Thừa Khiếu, chúng ta liền phải có công chúa muội muội ra như vậy lâu đài. Ngươi cao hứng không? Hồ Thừa Khiếu cùng cái tiểu đại nhân dường như tiểu nãi âm đặc biệt bình tĩnh. Ta biết ba ba khẳng định thật cao hứng. Ba ba cao hứng, ta cũng cao hứng. Ở Hồ Thừa Khiếu tiểu bằng hữu cảm nhận chung, ba ba chính là hâm mộ khác ba ba có lâu đài cái loại này đại nhân. Nhạc Đào Đào nhìn Hồ Thừa Khiếu, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy chính mình còn cần nhiều tu luyện. Nàng cũng bình tĩnh xuống dưới. Nhưng mà, như vậy bình tĩnh ở Nhạc Đào Đào xuống xe, thấy được đại biệt thự, vẫn là băng. Hết chương.